Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã. Chương 38, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Thiến nhiều sách túi đồ vừa mua ở siêu thị. Vừa bước xuống xe thì thấy ở phía xa cũng có một chiếc xe vừa dừng lại. Cô cảm giác chiếc xe này rất quen, nhưng nhất thời không nhớ đã gặp ở đâu. Cô tháo kính râm xuống, định nhìn kỹ hơn. Chu Nhất Phàm từ trên xe bước xuống, dáng vẻ phô trương và ngông nghênh. Sao thế, hôm qua nhìn chưa đủ à? Chu Nhất Phàm cười, giọng điệu kiêu ngạo đầy vẻ khiêu khích. Anh ta nửa người núp dưới bóng cây, ánh sáng lấp ló chiếu lên khuôn mặt với những đường nét thanh tú rực rỡ đến chói mắt. Anh mặc một chiếc áo thun đen, dáng đi uể oải như thể không có xương, tay xách theo một túi đồ. Đừng bày trò cậu trai trẻ mắc hội chứng tuổi dậy thì. Nhìn thấy anh chỉ muốn đấm thôi. Giản Thiến Nghiêu trợn mắt, không buồn nhìn bộ dạng lố lăng của anh ta. Rõ ràng là có thể nghiêm túc hơn, nhưng lại cứ như một tên hề câu, yêu cho roi cho vọt. Vừa định thốt ra, Chu Nhất Phàm thấy sắc mặt Giản Thiến Nghiêu bắt đầu bừng bừng lửa giận. Lập tức nuốt ngược lại, anh đổi sang bộ dạng ngoan ngoãn thường ngày. Thấy cô đang xách đồ nặng thì vội vã đưa tay đón lấy. Cười nịnh nọt, làm sao có thể để công chúa Thiến Thiến của chúng ta xách đồ nặng thế này được. Chu Nhất Phàm nghĩ, nếu có thể nhìn thấy mặt mình lúc này, chắc chắn anh ta sẽ tự khen bản thân. Quả thật là ứng cử viên sáng giá cho vai thái giám hoàn hảo. Sao anh tới sớm thế? Giản Thiến Nghiêu biết thời gian nghỉ của các bác sĩ không cố định, nhưng cảm giác Chu Nhất Phàm ngày nào cũng rảnh rang. Anh vừa làm ca đêm xong, lúc sắp tan ca thì lại có một ca phẫu thuật đột xuất. Nếu không thì anh đã đến sớm hơn rồi, Chu Nhất Phàm giải thích. Giản Thiến Nghiêu lúc này mới để ý, dù anh ta cố gắng ăn mặc chỉnh chu nhưng vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi. Đôi mắt anh ta đầy tia máu đỏ, quầng thâm đậm và thậm chí trên trán còn nổi một cái mụn. Giản Thiến Nghiêu vốn tưởng anh ta làm bác sĩ cũng chỉ để trải nghiệm cuộc sống giống mình, không ngờ anh ta lại tận tâm như vậy. Tan ca rồi mà vẫn sẵn sàng nhận thêm phẫu thuật. Điều này khác xa với những gì cô tưởng tượng. Vậy anh không về nghỉ ngơi à? Cô vốn định nói gì đó khác, nhưng lời ra đến miệng lại thay đổi. Nhìn thấy em còn hữu ích hơn ngủ nhiều. Chu Nhất Phàm cười ngọt ngào. Giản Thiến Nghiêu thở dài. Cô biết ngay là cảm thông với tên nhóc này chẳng khác gì tự làm khó mình. Chu Nhất Phàm đã gọi cho Tạ Hiểu Lâu từ sớm. Khi họ đến cửa, Tạ Hiểu Lâu đã chờ sẵn dưới lầu. Lâu lắm rồi không gặp. Huynh đệ tốt của tôi. Chu Nhất Phàm cực kỳ nhiệt tình ôm chầm lấy anh. Hy vọng anh hiểu được ẩn ý của mình. Đừng nhận đồ rồi lập tức đuổi mình đi. Cơ hội hiếm có để ở bên Giản Thiến Nghiêu, anh không muốn bỏ lỡ chút nào. Tạ Hiểu Lâu lùi lại chính xác, tránh được cái ôm của anh. Tâm tư rõ ràng như vậy, ai mà không nhìn ra chứ? Hôm qua chúng ta vừa gặp nhau. Trước khi anh kịp mở miệng, Tạ Hiểu Lâu tiếp tục. Hôm kia cũng gặp, hôm trước hôm kia cũng vậy. Vừa hay đến thăm chị Nhất một chút. Cô ấy bị thương mà tôi đau lòng. Thấy đối phương không có ý phối hợp, Chu Nhất Phàm lập tức chuyển sang phương án thứ hai. Tạ Hiểu Lâu, phải nhẫn nhịn thôi. Chu Nhất Phàm, anh có thấy ghê tởm không hả? Giản Thiến Nghiêu tỏ vẻ chán ghét. Trong mắt Chu Nhất Phàm, dù biểu cảm của cô có là ghét bỏ thì ít nhất cũng coi như cô chịu để ý đến anh. Anh cười mỉm, Thiến Thiến không vui rồi. Vậy để tôi rút lại lời vừa nói. Tôi là người rất trung tình mà. Lời này vừa thốt ra lập tức nhận được một câu đồng thanh. Biến đi, đây là đồ của cậu để lại bệnh viện. Thanh Huỳnh dọn giúp, chắc không nhầm đâu. Chu Nhất Phàm đưa chiếc túi anh mang tới cho Tạ Hiểu Lâu. Nói, bài kiểm tra tuần cậu cũng không cần đi nữa. Tài liệu thì cậu gửi trực tiếp cho Thanh Huỳnh là được. Bọn tôi đã sắp xếp lịch trực. Tạ Hiểu Lâu gật đầu. thấy trong tay anh còn một túi lớn. Bèn hỏi, cái này là gì? Giản Thiến Nghiêu chưa kịp nghĩ nhiều. Nói, đồ tôi mang cho Đinh Nhi. Tạ Hiểu Lâu lập tức cảnh giác. Cô ấy bây giờ cần kiêng ăn. Nếu là đồ ăn chắc chắn không thể ăn. Để tôi xem thử. Nói rồi anh định mở túi ra. Giản Thiến Nghiêu, hỏng rồi. Quên mất Tạ Hiểu Lâu giờ vẫn là nhân viên kiểm tra an ninh. Đều là đồ dùng của con gái. Các cậu là con trai mà cũng định xem à, tới nước này. Giản Thiến Nghiêu đành quyết không thừa nhận, cố gắng giật lại chiến lợi phẩm mà cô đã vất vả càn quét siêu thị suốt 2 tiếng. Hà, Tạ Hiểu Lâu mở ra thì thấy toàn các loại đồ ăn vặt đóng gói đủ màu sắc. Từ các loại bim bim đến đồ ăn nhẹ mà Đinh Nhất Nhất thích nhất. Giản Thiến Nghiêu nhắm mắt, quyết tâm nói, đồ dùng của con gái. Các cậu con trai đương nhiên không hiểu. Giọng cô mạnh mẽ, đến mức suýt chút nữa khiến chính cô cũng tin. Chu Nhất Phàm bật cười thành tiếng, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt như dao của Giản Thiến Nghiêu ép quay lại im lặng. Hiện tại cô ấy đang ốm nên tạm thời không cần dùng đến. Tôi sẽ giữ lại, đợi cô ấy khỏi bệnh rồi đưa cho cô ấy. Hai, Giản Thiến Nghiêu nghĩ, nếu Đinh Nhất Nhất gả cho cậu ta, thì đúng là học sinh mẫu giáo gặp phải giáo viên mẫu giáo. Bị sắp xếp đến nơi đến chốn, ngay từ khi biết Giản Thiến Nghiêu sẽ đến, Đinh Nhất Nhất đã trông ngóng không thôi, cho đến khi Tạ Hiểu Lâu gõ cửa. Chu Nhất Phàm bên cạnh hỏi anh có thể vào không? Tâm trạng vừa mong đợi vừa hồi hộp của cô lập tức đạt đến đỉnh điểm. Vào đi, dù sao phòng của cô cũng đã được Tạ Hiểu Lâu dọn dẹp lại. Bây giờ trông chẳng khác nào một phòng bệnh cao cấp. Cô hào hứng xoa tay, chờ mong những thứ tốt mà Giản Thiến Nghiêu mang đến. Khoan đã, sao lại tay không thế này? Rõ ràng cô đã nhắn tin bảo cô ấy giấu đồ rồi mà. Ánh mắt Đinh Nhất Nhất ra hiểu. Đồ đâu? Giản Thiến Nghiêu liếc qua Tạ Hiểu Lâu. Khóe miệng hơi mím lại. Bị bắt rồi. Cũng hết cách thôi. Ai bảo cô trước khi vào cửa lại gặp phải Chu Nhất Phàm. Không kịp xem điện thoại chứ. Đinh Nhất Nhất cảm thấy lòng mình nguội lạnh một nửa. Chị Nhất, tôi đã hỏi sư huynh khoa chấn thương chỉnh hình rồi. Anh ấy nói vết thương của cậu không nghiêm trọng lắm. Nghỉ ngơi cho tốt. 1 tháng là có thể tháo bột. 2 tháng là cậu lại nhảy nhót như thường. Trước khi đến, Triệu Thanh Huỳnh đặc biệt dặn Chu Nhất Phàm phải hỏi lại khoa chấn thương chỉnh hình. Thanh Huỳnh cũng rất lo cho cậu. Nhưng cô ấy không đổi ca được. Đợi lúc nghỉ, cô ấy sẽ tới thăm cậu. Không sao đâu, tôi đâu có bị gì nghiêm trọng. Đi làm đã đủ mệt rồi. Đừng bắt cô ấy chạy qua đây. Đinh Nhất Nhất tỏ vẻ rất hiểu chuyện. Vốn dĩ tình trạng của cô không quá nặng. Bác sĩ cũng không bắt nhập viện. Một chút vết thương nhỏ lại làm rình rang như thế này. Cô cảm thấy hơi ngại. Đúng rồi, anh ấy còn nói tuần sau. Trước thứ tư đừng quên tái khám. Chu Nhất Phàm một hơi nói hết những gì cần dặn dò. Sợ quên mất chỗ nào? Nhớ rồi, nhớ rồi. 2 ngày nay Tạ Hiểu Lâu mỗi lần nói những điều cần chú ý đều nhắc đến chuyện này. Cô nghe đến mức tay gần như mọc kén. Tạ Hiểu Lâu rửa xong trái cây rồi mời mọi người ăn. Vài người ngồi nói chuyện thêm một lúc. Có Chu Nhất Phàm ở đây. Bầu không khí liền trở nên vui vẻ. Nhưng rõ ràng hôm nay năng lượng của anh có chút ít ỏi. Sau khi vừa trải qua 1 ngày 1 đêm làm việc, không bao lâu, Chu Nhất Phàm đã ngáp liên tục vì buồn ngủ. Tạ Hiểu Lâu thực sự không nhìn nổi nữa. Bèn bảo anh, hay là về nghỉ ngơi đi. Cậu như thế này, ngày mai làm sao mổ được. Chu Nhất Phàm tuy rất muốn ở lại thêm để nói chuyện với Giản Thiến Nghiêu. Nhưng anh cũng biết ca phẫu thuật ngày mai rất quan trọng. Mặc dù bình thường có vẻ lông bông, nhưng với tư cách là một bác sĩ, trách nhiệm với bệnh nhân luôn là ưu tiên hàng đầu. Không nói gì thêm, anh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vậy vài ngày nữa thì xong, tôi với Thanh Huỳnh sẽ qua thăm cậu. Được thôi, lúc đó chắc chắn tôi sẽ không như bây giờ nữa. Ít nhất lúc đó cô có thể thuyết phục Tạ Hiểu Lâu cho cô ngồi xe lăn ra ngoài dạo một vòng. Giản Thiến Nghiêu xoa xoa khuôn mặt cứng đơ vì cười, rồi nói với anh, đợi chút, tôi đi cùng anh, nếu cô không chạy trước, không chừng sẽ bị Đinh Nhất Nhất giữ lại hỏi thêm vài câu nữa. Chu Nhất Phàm nghe Giản Thiến Nghiêu nói sẽ đi cùng mình, trong lòng hối hận vô cùng, biết thế đã đi sớm hơn, bây giờ có thể cùng cô ấy đi đâu đó chơi thêm một chút. Chúng tôi đi đây, không cần tiễn đâu. Chu Nhất Phàm thấy Tạ Hiểu Lâu cũng chuẩn bị đứng dậy, liền nhanh tay ấn anh ấy ngồi xuống ghế. Tạ Hiểu Lâu hiểu ý, nói thêm, Nhất Nhất không ở một mình được, tôi không tiễn hai người nữa. Chu Nhất Phàm lén giơ ngón cái ra hiệu ở phía sau. Sau khi hai người họ rời đi, Đinh Nhất Nhất lập tức vào chế độ tra hỏi. Đồ của tôi đâu? Đồ Thiến Thiến mang đến cho tôi đâu? Mau đưa đây. Cô mặc dù mặt mày nghiêm nghị, nhưng âm cuối lại mang chút ngữ điệu như cầu xin, có thể nói là vừa mềm mỏng vừa kiên quyết. Tạ Hiểu Lâu lại không bị dụ dỗ. Bây giờ tốt nhất em đừng ăn mấy thứ này. Những thứ đó đều là thực phẩm tự nhiên, không ô nhiễm, rất lành mạnh. Đinh Nhất Nhất biện hộ cho những món đồ yêu quý của cô. Những thứ mang lại niềm vui sao có thể là không tốt. Chúng nghe thấy chắc sẽ rất tổn thương đấy. Cả que cay à? Tạ Hiểu Lâu nhớn mày. Đinh Nhất Nhất, chết thì chết. Đinh Nhất Nhất làm bộ nghiêm túc hy sinh vì đại nghĩa. Cô gật đầu mạnh mẽ, không chút do dự, trùng hợp là bệnh của em không thể ăn những thứ này. Đinh Nhất Nhất vội vàng, ai nói vậy? Cô nghiến răng, như thể ai mà nói thêm câu nữa, cô sẽ cắn người đó. Tôi nói đó. Đinh Nhất Nhất há miệng, cậu đâu phải bác sĩ, suýt nữa tuột ra, nhưng cuối cùng lại bị cô cắt đứt ngay trong cổ họng. Cô như một quả cà tím bị xương giá, trong lòng mắng anh vài câu, bác sĩ tầm thường, sau đó nở một nụ cười ngọt ngào. Chàng thiếu gia đẹp trai nhất vũ trụ, làm ơn, chỉ cho tôi một món thôi mà. Cô chắp tay lại, làm vẻ mặt thành kính cầu nguyện, một món cũng không được. Tạ Hiểu Lâu nhắm mắt lại, không thèm nghe lời cầu nguyện. Cái gì? Thấy kế hoạch tan vỡ, Đinh Nhất Nhất lập tức mất hết tinh thần, nằm dài trên giường hờn dỗi. Không ăn thì không ăn, có gì to tát đâu. Không cho ăn thì cô cũng chẳng thèm đâu. Ôi, giận rồi à? Tạ Hiểu Lâu không ngờ trận đấu này lại kết thúc dễ dàng như vậy. Không nhịn được liền hỏi, thật sự giận rồi à? Hóa ra là ai đó thật sự không muốn ăn à? Vậy tôi vứt đi nhé. Anh hơi cong môi, cố tình làm tiếng động với bao bì. Giọng cười trong âm điệu nhẹ nhàng bay bổng. Ai nói thế? Nghe Tạ Hiểu Lâu nói vậy, Đinh Nhất Nhất bật dậy ngay. Sợ anh sẽ thay đổi quyết định, nhưng không ngờ lại làm căng cơ ở chân. Đau đến mức cô nghiến răng. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Tạ Hiểu Lâu vẻ mặt hoảng hốt, lập tức tiến lên kiểm tra chân cô. Đau quá, Đinh Nhất Nhất chu môi, giọng điệu như sắp khóc. Sao lại đau như vậy chứ? Đau ở đâu? Tạ Hiểu Lâu bắt đầu thử kiểm tra. Chỉ đang đùa cậu thôi. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh, Đinh Nhất Nhất đột nhiên bật cười, trừng mắt nhìn anh vì dám cấm đồ ăn vặt của cô. Nghe cô nói vậy, Tạ Hiểu Lâu không thở phào mà lại kiểm tra lại một lần nữa. Xác nhận cô thực sự chỉ đang trả thù, mình mới yên tâm. Chiều này đáng lẽ ra anh phải nhận ra ngay từ đầu, chỉ là vì lo lắng quá mà làm rối lên. Cô còn đùa với anh là tốt rồi. Đinh Nhất Nhất nhìn thấy anh cười, cũng có chút không hiểu. Chẳng lẽ tên này bị điên rồi? Sao lại cười vào lúc này chứ? Cách chương.